nó lại mang đến thay đổi hơi vượt qua dự tính của hắn. Không ngờ Trảm Thần Đài mới hình thành này lại lập tức hấp thu sát khí của bản thân hắn. Tạo càng nhiều sát nghiệt, sát khí quấn quanh bản thân càng nặng, ví dụ như Địa Mẫu Nguyên Quân năm đó đại khai sát giới ở Huyền Đô, tàn sát trăm vạn thần ma, dẫn đến sát khí quấn thân, ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Đạo đức của Địa Mẫu Nguyên Quân bết bát, cuối cùng chết trong tay Tần Mục, đó là do tác dụng của sát khí. Ta thích, cách chương.